Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 819. Chương 819. Nam nhân này đắc tội không nổi. Ba canh, cái này, đây là cái gì? Tất cả mọi người một mặt hoảng sợ nhìn xem Dương Chân trên thân bạo phát đi ra kinh khủng khí lãng. Thiên Hoa Nhất Thuấn, nối liền trời đất. Cái kia phảng phất giống như chiến thần bình thường quang hoàn. Ở trên thân thể Dương Chân chậm rãi quanh quẩn, trong đó càng là có trên trăm đạo thiên hoa tại chiếu sáng rạng rỡ. Ngay từ đầu đám người coi là đây là Dương Chân lại một loại kinh thiên địa khiếp quỷ thần võ kỹ. Dù sao đám người chưa từng gặp qua khủng bố như thế thiên hoa. Cái nào có người có thể đem thiên hoa tu luyện thành cái dạng này? Thế nhưng là nghe được Giao Trì Thánh Chủ mà nói sau đó, mọi người tại đây tất cả đều giống Giao Trì Thánh Chủ một dạng, trong mắt kém chút trừng ra ngoài. Dương Chân tu luyện ra hơn 100 đạo thiên hoa, loại chuyện này đám người là biết đến. Thế nhưng là tu luyện ra 100 đạo thiên hoa cùng Bách Hoa Thiên Thuấn là không giống nhau. Rất không giống nhau. Bách Hoa Thiên Thuấn chỉ có lần thứ nhất tu luyện vô danh tâm pháp thời điểm, duy nhất một lần tu luyện ra 100 đạo thiên hoa thời điểm, mới có khả năng tiến thêm một bước, đạt thành Bách Hoa Thiên Thuấn, tựa như là trong truyền thuyết Thập Hoa Thiên Thuấn một dạng. Là nhập môn thời điểm một lần tu luyện ra 10 đạo thiên hoa, xâm nhập hiểu rõ vô danh tâm pháp lực lượng sau đó, mới có thể làm ra đột phá. Chẳng lẽ Dương Chân lần thứ nhất tu luyện vô danh tâm pháp thời điểm tu luyện ra được không phải trong truyền thuyết 20 đạo, mà là 100 đạo? Cái này còn là người sao? A, cái này còn là người sao? Tất cả mọi người đều có một loại chán nản cảm giác. Cùng Dương Chân so ra, đám người điểm ấy thiên phú đơn giản liền cặn bã cũng không bằng. Quá đả kích người. Giờ này khắc này, tất cả đều tại vì Dương Chân cảm thấy lo lắng người. Tất cả đều có một loại muốn xông vào thiên phạt bên trong đem Dương Chân bóp chết xúc động. Loại người này, không đáng mọi người cho hắn cảm thấy lo lắng. Mẹ hắn vãi trưởng a, loại người này, cần dùng tới mọi người cho hắn lo lắng sao? Đừng nói là thiên phạt rồi. Chính là lão thiên gia tự mình chạy xuống muốn bóp chết Dương Chân tên hỗn đản này. Dương Chân hỗn đản này chỉ sợ cũng bóp bất tử a. Bách Hoa Thiên Thuấn là khái niệm gì? Cái này Tây Vực đều không ai có thể làm đến, mà lại là gần 3 vạn năm đến đều không có người làm đến. Đến mức 3 vạn năm trước đó có người hay không làm đến, quỷ mới biết. Thời điểm đó truyền thuyết đã đều phá thành mảnh nhỏ không sai biệt lắm. Nhìn thấy Dương Chân đột nhiên bộc phát ra Bách Hoa Thiên Thuấn đến, Giao Thánh Cung cung chủ cũng thiếu chút cắn đầu lưỡi của mình. Một mặt mộng bức nhìn về phía Giao Trì Thánh Chủ, thần sắc cổ quái mà hỏi, cái này, đây là vô danh tâm pháp tu luyện ra được. Giao Trì Thánh Chủ thần sắc cổ quái lườm Giao Thánh Cung cung chủ một chút. Cùng Giao Thánh Cung cung chủ đã từng trong lòng khinh bỉ hắn đồng dạng, cũng là một mặt ánh mắt khinh bỉ. Người cái lão già họm hẹp hỏi lời này liền không có trình độ rồi. Có phải hay không vô danh tâm pháp tu luyện ra được Bách Hoa Thiên Thuấn? Trong lòng ngươi không có điểm số. Giao Thánh Cung cung chủ nháy nháy mắt, hiển nhiên cũng nhớ tới chính mình khinh bỉ Giao Trì Thánh Chủ sự tình. Mặt mò có chút ngượng ngùng, nhìn về phía Dương Chân thời điểm, hay là một mặt không dám tin. Bách Hoa Thiên Thuấn, đây đã là có thể cùng trời chống lại đồ vật rồi. Quả nhiên, Bách Hoa Thiên Thuấn sau khi đi ra, thương khung gào thét, thiên phạt trong lôi vân, truyền đến trận trận nối liền trời đất gầm thét. Từng con thiên địa hung thú điên cuồng chui ra, hướng về Dương Chân vọt tới. Dương Chân cười ha ha, đối với thiên địa hung thú ngoắc ngoắc tay, ai ôi một tiếng mắng, mẹ hắn vãi trưởng, thế mà còn nổi giận, có bản lĩnh ngươi đến cắn ta à? Nói, Dương Chân tại tất cả mọi người một mặt mộng bức trong thần sắc. Hét lớn một tiếng, tới tới tới, nhìn xem các ngươi này có thể ăn được hay không được tiêu. Vừa dứt lời, từng đạo hào quang rực rỡ ở giữa không trung lóe sáng, đem vô tận thương khung đều chiếu sạp phảng phất giống như như mặt trời giữa trưa. Đám người cùng nhau nhắm mắt lại, căn bản không mở ra được. Đây chính là đang độ kiếp a. Ai độ kiếp thời điểm, không phải là bị thiên kiếp tầng mây cho che cản bầu trời, một mảnh mờ tối hoàn cảnh. Nhưng là bây giờ đây này, sao ban ngày ấy còn muốn sáng? Cái này còn không phải nhường đám người mộng bức nguyên nhân, làm cho tất cả mọi người đều ngay cả hít thở cũng khó khăn chính là Dương Chân vậy mà đem Bách Hoa Thiên Thuấn dùng tại chỗ có ảnh phân thân bên trên. Lúc này ảnh phân thân quanh thân đã không chỉ là một cái bí quyết chữ đấu tại chiếu sáng rạng rỡ, phát ra kim quang óng ánh. Ở chung quanh còn có một đạo phảng phất giống như diệt thế chi quang bình thường Bách Hoa Thiên Thuấn, đem Dương Chân ảnh phân thân phụ trợ rất sống động, giống như là chân thực tồn tại bình thường. Dầm dầm dầm, từng tiếng lực lượng kinh khủng bộc phát ra, Dương Chân ảnh phân thân nhao nhao gầm thét, hướng về thiên địa hung thú phóng đi. Lần này, nhưng phàm là bị nổ nát thiên địa hung thú, không còn có ngưng tụ ra, thiên địa rung chuyển, thương khung gào thét, loại kia kinh khủng tư thái, nhưng thiên địa vạn vật đều thần hồn run rẩy bắt đầu. Dương Chân lại một người tại giữa không trung, cầm trong tay đại khuyết kiếm, oanh một tiếng lần nữa hướng về thiên phạt lôi vân phóng đi. Ngươi nếu có gan thì đừng chạy. Nghe được Dương Chân lời nói, tất cả mọi người vô ý thức hướng về thiên phạt lôi vân nhìn lại, lập tức lên tiếng kinh hô. Cái kia thiên phạt lôi vân vậy mà muốn tiêu tán, mà lại tiêu tán tốc độ so ngưng tụ lúc thức dậy càng thêm cấp tốc. Dương Chân lại tại đằng sau đuổi nhiệt hỏa cháy lò, đại khuyết kiếm bên trên hắc quang phóng đại, một kiếm ầm ầm chấn động đến thiên địa đều run rẩy. Oanh, Dương Chân một kiếm đem thiên phạt lôi vân phần đuôi đánh nát, sau đó mới hùng hùng hổ hổ đem ảnh phân thân đều thu vào. Quay đầu thời điểm lại là một cái lảo đảo, lòng của mọi người bẩn lập tức đi theo chấn động, nhát gan càng là lên tiếng kinh hô. Rất hiển nhiên, lần này đối kháng thiên phạt lôi vân trong quá trình, Dương Chân không hề giống nhìn qua dễ dàng như vậy. Có thể mặc dù như thế, ở đây cũng không ai dám xem thường Dương Chân. Ai dám xem thường? Đây chính là một cái dám đối kháng thiên địa nam nhân, càng là một cái dám đuổi theo thiên kiếp lôi vân đánh ra hỏa. Chỗ chết người nhất chính là ra hỏa này cuối cùng còn thành công rồi. Mắt nhìn lấy thiên địa dần dần khôi phục một mảnh thanh minh, tất cả mọi người đều có một loại phảng phất giống như trong mộng cảm giác. Trước mắt cái này lung la lung lay nam nhân, đắc tội không được. Tiện mèo a ha một tiếng quái khiếu, ba ba ba cho Dương Chân vỗ vỗ tay. Hòa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi trên mặt càng là thở nhẹ nhõm một cái thật dài, có chút u oán nhìn Dương Chân một chút. Dương Chân lúc này người tại thất âm thất dương chi địa, còn đang vì tao gà hộ pháp. Hai người mặc dù hữu tâm xông đi lên, thế nhưng biết bây giờ không phải là thời điểm. Ngay tại Dương Chân còn chưa xuống đến tao gà huyễn hóa cự đản bên người thời điểm, dị biến lần nữa phát sinh, một tiếng vang kinh thiên động địa đột nhiên xuất hiện bộc phát. Lấy trứng vàng làm trung tâm, toàn bộ thất âm thất dương chi địa giống như đều vỡ ra. Dương Chân càng là trực tiếp bị một luồng lực lượng kinh khủng tung bay ra ngoài, bay thẳng đến ra hơn vạn trượng khoảng cách, mới oanh một tiếng tiến đụng vào ngọn núi bên trong ngừng lại. Tất cả mọi người giật nảy mình, Dương Chân một mặt mộng bức từ ngọn núi bên trong chui ra, ngơ ngác nhìn bộc phát ra cuồng bạo năng lượng thất âm thất dương chi địa. kinh khủng âm dương nhị khí giống như là giếng phun bình thường. Từ thất âm thất dương chi địa điên cuồng hướng về giữa không trung phóng đi. Tại trên bầu trời ngưng tụ thành một cái to lớn vô cùng âm dương đồ. So dương chân ngưng tụ ra còn muốn tự nhiên mà thành. Ầm ầm đinh tai nhức óc thanh âm vang vọng toàn bộ thiên địa. Năng lượng cuồng bạo giống như là một cái to lớn vô cùng vòng xoáy bình thường. Che đậy bầu trời, nhân loại tu sĩ tại cỗ này thiên địa lực lượng trước mặt. Nhỏ bé tựa như là một con kiến bình thường. Dương chân toàn thân chấn động, khó có thể tin nhìn xem phong vân biến ảo, phảng phất giống như hủy thiên diệt địa bình thường cảnh tượng. Bỗng nhiên hiểu được, cái kia thiên phạt lôi vân căn bản cũng không phải là sợ hắn, mà là bởi vì có càng khủng bố hơn đồ vật muốn đi ra. Thiên phạt lôi vân chính mình tàn, đây chính là thiên địa lực lượng, làm cho tất cả mọi người đều tuyệt vọng thiên địa lực lượng. Vô số tu sĩ tất cả đều đổi sắc mặt, vội vàng hướng về nơi xa phóng đi. Ở trước mặt loại sức mạnh này, vô luận là hóa thần kỳ hay là chu thiên kỳ, đến bao nhiêu chết bao nhiêu. Vãi cả đào, đây là thứ quỷ gì? Tiện mèo một mặt kinh hãi đi vào dương chân trước mặt, một mặt cổ quái mà hỏi, ngươi làm cái gì? Chẳng hề làm gì. Dương chân mình bây giờ còn tại một mặt mộng bức đâu. Nhìn tiện mèo một chút sau đó, dương chân không có trả lời tiện mèo lời nói, khiêng lấy đại khuyết kiếm, từng bước một hướng về vô tận thiên địa vòng xoáy đi đến. Ngươi đi làm cái gì? Tiện mèo mặt cũng thay đổi, một mặt kinh hãi nhìn xem dương chân, đi cứu tao gà, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,